Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2679, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Màn đêm nồng hậu dày đặc trên mặt biển, sóng lớn xoay tròn cao mấy trượng. Thiên đường giới phe phái tu sĩ, từ bốn phương tám hướng xông ra, đổi hướng phi ở trên mặt nước phương Thanh Lê Viên. Lôi giới số lớn tu sĩ, dẫn động thiên địa chi lực hóa thành lôi điện muốn công kích Thanh Lê Viên. Đừng xuất thủ, không nhìn thấy Liễm Hy đại công chủ, Ngọc Chân thượng sư bọn hắn đều ở trong Thanh Lê Viên. Thẩm Phán Cung, Phù Linh giới các loại thế lực lớn tu sĩ, nhao nhao ngăn cản, khiến cho lôi giới đại thánh không thể không thu hồi thánh thuật, trong lòng rất là biệt khuất. Michael cũng sớm đã hạ lệnh, để thiên thượng doanh xuất thủ, tuy nhiên lại bị doanh chủ cự tuyệt. Doanh chủ cho là, bị bắt vào trong Thanh Lê Viên con tin, nhiều đến 7 vị, từng cái thân phận cao quý. Một khi thiên thượng doanh xuất thủ cố nhiên có thể trong khoảnh khắc hủy diệt Thanh Lê Viên, thế nhưng là 7 vị con tin cũng sẽ vẫn lạc. Cái này không chỉ có sẽ tạo thành thiên đường giới phe phái nội bộ bất hòa cùng dung chuyển, càng sẽ tổn thương thiên thượng doanh cùng thiên đường giới thanh danh. Nói cho cùng, hay là bởi vì thiên thượng doanh căn bản không có đem Michael để vào mắt, đương nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc. Ngao, ngao, ngao, bỗng dưng, bầu trời vọt tới một mảnh đen nghịt mây, vô số lôi điện ở bên trong xuyên thẳng qua, hạ xuống mưa to. Liên tiếp tiếng long ngâm từ trong mây truyền ra, lập tức lít nhà lít nhít rồng, bay ra, mỗi một cái đều bộc phát ra đại thánh thánh uy. Có thân thể khổng lồ, như dãy núi hoành không, có toàn thân phát ra kim quang, ngũ trảo dẫm lên kim vân. Thiên long giới đệ nhất cường giả Ngao Ất lấy nhân loại hình thái, đứng tại một cây ngũ trảo kim long đỉnh đầu, cúi nhìn phía dưới, thanh âm hùng hậu. Ai dám lại hướng trước truy kích ta thiên long giới long tộc, tất cùng tử chiến đến cùng. Vô số long tộc bay ở bầu trời, hình ảnh như là vạn long xuất chinh, khí thế bàng bạc, đem không ít thiên đường giới phe phái tu sĩ làm kinh sợ. Không cần sợ hắn, tiếp tục đuổi. Michael cất giọng thét dài. Ngao Ất giận dữ, trong miệng phát ra một đạo long ngâm, hóa thành một đầu dài tới mấy trăm dặm ngũ trảo kim long, từ không trung bay xuống, nhô ra một cái móng vuốt to lớn, chụp về phía Michael đỉnh đầu. Michael ở đâu là Ngao Ất đối thủ? Bành, một kích đụng nhau, Michael phát ra một đạo trầm muộn thanh âm, thân thể rơi vào trong biển, tóe lên mảng lớn bọt nước. Một phương vị khác, một tòa phát ra sáng chói tinh quang thần điện từ trong hư không xông ra. Thanh Ti Tuyết đứng tại thần điện đỉnh chóp, lưng đeo hai mắt, ánh mắt bễ nghễ, cất giọng nói. Ai dám truy sát chân lý thần điện thiếu điện chủ, chân lý thần điện tu sĩ, nhất định cùng hắn không chết không thôi. Chân lý thần điện chư vị đại thánh, đều là đứng tại bên ngoài thần điện trên bậc thang, giống như đầy trời thần thánh, chiên ý giạt rào. Sau đó, ngũ hành quan, Tây Thiên Phật giới, Thiên Tinh Văn Minh, tu sĩ Côn Lôn giới lần lượt đã tìm đến, nghênh đón trong Thanh Lê Viên đám người. Trận thế như vậy, rốt cục làm cho thiên đường giới phe phái tu sĩ triệt để ngừng lại. Trấn Nguyên đại biểu ngũ hành quan lên tiếng, nói, thiên đường giới phe phái ai có thể chủ sự? Cổ Na tiên tử, thiên thượng doanh doanh chủ, trật tự cung đại công chủ, liên tiếp đi tới hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái ánh mắt sắc bén, không có muốn ý thỏa hiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay, thiên đường giới phe phái tổn thất nặng nề, vô thượng cảnh đại thánh vẫn lạc đâu chỉ 10 vị. Càng quan trọng hơn là thiên đường giới làm chúa tể thế giới quyền uy, bị khiêu chiến. Nếu là không cách nào chém giết Thư Thiên Si, lưu lại trong Thanh Lê Viên tu sĩ, sau này ai còn sẽ sợ sợ thiên đường giới. Thiên đường giới minh hiểu, sẽ còn giống như kiểu trước đây nghe lời răm rắp. Nhất định phải chiến đến cùng, Trấn Nguyên nói, chuyện tối nay, liền đến đây là kết thúc đi. Nếu không, Hồng Trần Đại Hội muốn biến thành thiên đình nội loạn đại hội, chúng ta đều sẽ thành thiên đình tội nhân. Trật tự cung đại công chủ nói, thiên đường giới phe phái vẫn lạc bao nhiêu tu sĩ, ngươi để cho chúng ta thu tay lại. Trấn Nguyên, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão, suy nghĩ một chút tối nay thảm kịch là ai một tay tạo thành. Là Đào Hoa, là Ân Nguyên Thần, Trấn Nguyên hiếm thấy, lộ ra vẻ ác lạnh, ngôn từ sắc bén. Đào Hoa giết chết Thư Dung, là thiên đường giới tu sĩ không cách nào rào biện sự tình. Là hết thảy tranh chấp đầu nguồn. Ân Nguyên Thần chính là Đào Hoa, kết quả này, đem toàn bộ thiên đường giới phe phái, đẩy lên hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, triệt để mất đi đại nghĩa, trở nên bị động. Đây hết thảy, đều là bái Trương Nhược Trần ban tặng. Chính là bởi vì điểm này, ngũ hành quan, Tây Thiên Phật giới, chân lý thần điện mới có thể không chút kiêng kỵ đứng ra ủng hộ trong Thanh Lê Viên tu sĩ. Cổ Na tiên tử như muốn mở miệng, đều không thể nói ra nói. Việc này hoàn toàn chính xác, không có cách nào rào biện, cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nói thiên hạ biết tu sĩ Ân Nguyên Thần hành động đều là cá nhân hắn hành vi. Thế nhưng là lúc trước Ân Nguyên Thần rõ ràng đại biểu thiên đường giới phe phái xuất thủ đối phó Thư Thiên Si. Cổ Na tiên tử không mở miệng được, Michael lại đầy ngập lửa giận, không muốn như vậy thu tay lại, hừ lạnh nói. Lúc trước xuất thủ đối phó Thư Thiên Si, đích thật là Ân Nguyên Thần không sai. Thế nhưng là, hắn căn bản không phải đào hoa. Các ngươi dựa vào cái gì nói xấu Ân Nguyên Thần chính là đào hoa, hắn có thừa nhận qua sao? Lại có một vị thiên đường giới phe phái vô thượng cảnh đại thánh, nói. Đào Hoa là thiên sát tổ chức sát thủ, hắn giết chết Thư Dung, đích thật là làm cho người phẫn nộ. Nhưng, sát thủ giết người, đều là bởi vì có cố chủ thuê. Sát thủ đáng hận, cố chủ đáng hận hơn, ai biết thuê sát thủ giết Thư Dung, không phải thư giới tu sĩ. Hoặc là các ngươi ngũ hành quan tu sĩ, đã các ngươi không muốn giảng đạo lý, vậy liền đánh đi. Tối nay, chiến ra một cái con đường tới. Trấn Nguyên nói, song phương dương cung bạt kiếm, một trận muốn ghi vào thiên đình sử sách nội loạn, liền muốn bộc phát. Dừng tay, hồng trần tuyệt thế lâu tại thiên không hiển hiện ra tường đỏ ngói hồng, linh sơn thác nước giống như tiên cảnh điện ngọc. Hồng trần tuyệt thế lâu lâu chủ Trang Thái A, đứng ở trên trời, vùng bút vạch một cái. Hai đại trận doanh ở giữa, xuất hiện một đạo mực nước dòng sông, đem bọn hắn đều tách ra. Đều thối lui đi, chuyện tối nay dừng ở đây. Trang Thái A thanh âm truyền vào mỗi một vị tu sĩ trong tai. Thiên đường giới phe phái tu sĩ trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng là nhìn thấy Mặc Hà nằm ngang ở phía trước kia, nhưng lại biết được bằng tu vi của bọn hắn căn bản không có khả năng xông qua được đi. Hải Hà biệt viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tinh văn minh thần tổ, nhìn ra xa treo ở hư không hồng trần tuyệt thế lâu, trên khuôn mặt già nua hiện ra tươi cười đắc ý. Thiên cung rốt cục vẫn là xuất thủ ngăn trở đây hết thảy. Làm sao có thể không ngăn cản, tối nay trận chiến này thật muốn đánh đứng lên, toàn bộ thiên đình đều được loạn. Chân lý thần điện điện chủ nói, thiên tinh văn minh thần tổ, rất có vài phần hăng hái, nói. Chỉ chúng ta đã đem thái độ truyền đạt đi lên, hạo thiên hẳn là rõ ràng, phía sau này ý vị như thế nào. Cái này, Thư Thiên Si thật là có mấy phần bản sự, có thể bị thần tổ cấp bậc nhân vật đánh giá. Có mấy phần bản sự tự nhiên là bởi vì hắn nhìn ra một ít gì đó. Trương Nhược Trần thi triển ra các loại bí thuật có thể lừa gạt thánh cảnh tu sĩ, thế nhưng là, làm sao có thể lừa gạt được trong thải hà biệt viện mấy cổ thần này. Chân lý thần điện điện chủ trong lòng đã có chỗ suy đoán, hướng nãy giờ không nói gì, như là lão tăng ngồi thiền vẫn thần đảo chủ chừng mắt liếc khẽ hừ một tiếng. Hồng Trần tuyệt thế lâu long chủ, ngăn trở trận này xung đột để thiên đường giới phe phái tu sĩ phẫn nộ trong lòng không chỗ phát tiết, thế là, nhao nhao tiến đến đao thần giới tu sĩ chỗ biệt viện. Bởi vì bọn hắn nghe nói tin tức Trì Côn Lôn đã chém giết đao thần giới hơn 10 vị đỉnh tiêm đại thánh, trong đó bao quát không thể nhịn được nữa mà lựa chọn xuất thủ Ngọc Trạch. Ngọc Trạch vừa chết, đao thần giới thế tục đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Trì Côn Lôn dẫm tại từng bộ thi thể trên thân tiếp tục gọi trận. Đường đường đao thần giới, liền chỉ có ngần ấy năng lực. Ta hôm nay cũng không phải là muốn đại khai sát giới, chỉ là muốn cùng các ngươi đấu một trận, vì đã từng chết tại trong tay các ngươi tu sĩ Côn Lôn giới lấy một cái công đạo. Đao thần giới tu sĩ toàn bộ đều trốn ở trong biệt viện, rất nhiều tu sĩ đều thụ thương, đã không người còn dám xuất thủ. Chỉ Côn Lôn này có chút quỷ dị, chiến lực chợt cao chợt thấp, khi thì giết người, khi thì không giết. Mạnh thời điểm, cho dù là đối mặt hơn 10 vị đại thánh vây công, đều có thể thất bại. Yếu thời điểm cùng vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh độc chiến, lại không cách nào một quyền đem nó giết chết. Michael, cổ na tiên tử, trật tự cung đại công chủ bọn người lần lượt đuổi tới, số lớn thiên đường giới phe phái tu sĩ, vây quanh Trì Côn Lôn. Michael vừa ở trong tay Ngao Ất bị thiệt lớn, nhu cầu cấp bách một trận đại chiến, vãn hồi mất đi tôn nghiêm, chủ động nghênh đón tiếp lấy, cất giọng quát lớn. Một cái địa ngục giới tu sĩ, dám tại thiên đình làm càn như vậy, thật sự cho rằng thiên đình không người dọn dẹp ngươi. Trì Côn Lôn mỉm cười liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Chỉ bằng ngươi, thật đúng là không thu thập được ta. Ngươi nói cái gì? Michael 12 cánh cùng nhau triển khai, vô số lôi điện từ trong cánh chim bay ra trải rộng thiên địa, sắc mặt vô cùng dữ tợn đến cực điểm. Trì Côn Lôn không sợ hãi, đàm tiếu nói. Liền ngươi dạng này tâm tính cùng tu vi ta đánh 10 cái cũng không thành vấn đề, như ngược heo chó. Thân là trên hồng trần tuyệt thế bảng cường giả, thân là tự do cung đại công chủ, Michael chưa từng bị người như vậy khinh thị cùng nhục mạ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đùi phải sau đạp thân thể nghiêng về phía trước, hai tay hợp lại, đem đầy trời lôi điện ngưng ở giữa hai tay, hóa thành một đạo lôi điện trường hà, hướng Trì Côn Lôn công kích mà đi. Còn chưa chiến tâm trước loạn, người dạng này chỉ xứng khi dễ cảnh giới thấp tu sĩ cùng đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu, chết như thế nào cũng không biết. Chỉ Côn Lôn lắc đầu thi triển ra không gian Nazi, biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn từ Michael sau lưng đi ra, hời hợt một trưởng bài xuất đi thẳng hướng Michael đỉnh đầu rơi xuống. Michael tự nhiên không phải kẻ yếu trong nháy mắt làm ra ứng biến kế sách muốn né tránh. Nhưng, hắn hoảng sợ phát hiện, không gian thế mà bị đông cứng toàn thân không cách nào động đậy. Bị dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải điều động lực lượng toàn thân, hội tụ ở phần lưng, tránh đi đầu yếu hại, khom người đón đỡ. Bành, Chỉ Côn Lôn một chưởng này, đánh vào Michael trên lưng, đem nó đánh cho tựa như chó giữ chuột mồi đồng dạng, trùng điệp té ngã trên đất ném ra một cái hình người hố to. Không chịu nổi một kích, dừng tay, một đạo thần âm từ đằng xa truyền đến. Chỉ Côn Lôn bị thần âm công kích hai tay chảy ra máu tươi thân thiệt tựa như gặp sét đánh toàn thân mềm nhũn nửa quỳ đến trên mặt đất trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hai tôn thần linh từ trên trời giáng xuống, trong đó một tôn là đao thần giới Vu Mã Cửu Hành. Một vị khác chính là thiên cung thần linh, khuôn mặt già nua, người mặc màu trắng thần bào. Vu Mã Cửu Hành nhìn một chút đầy đất tử thi, khẽ nhíu mày, hướng thiên cung vị kia thần linh nhìn lại, nói. Địa ngục giới tu sĩ đi vào thiên đình đại khai sát giới, theo thiên điều, nên xử trí như thế nào? Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.